Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 955, Thần Bí Nguyên Soái Dương Mưu. Thượng, góc truyện audio.com, Hoắc Vũ Hạo biết rõ, không sai biệt lắm. Lại tiếp tục liền muốn thương tổn đến nàng, không có thoáng một phát đem tinh thần áp lực triệt hồi, vậy đối với Nam Thu Thu không có chỗ tốt, hắn chậm rãi giảm xuống tinh thần lực của mình áp lực lại để cho Nam Thu Thu dần dần thích ứng lấy. Nương theo lấy áp lực giảm bớt, Nam Thu Thu trạng thái tinh thần cũng đang từ từ biến yếu. Rốt cục đem làm Hoắc Vũ Hạo đem tất cả tinh thần áp lực thu sạch hồi trở lại lúc nàng phù phù một tiếng té trên mặt đất. Hoắc Vũ Hạo đi vào bên người nàng, giơ tay lên, xoa xoa mình mồ hôi trên trán. Chớ nhìn hắn tinh thần lực phát ra nhiều nhất thời điểm chỉ có tứ thành, nhưng là tại đây hơn nửa canh giờ công phu ở bên. Trong, hắn vẫn luôn coi chừng khống chế được tinh thần lực của mình, đã muốn tiếp cận Nam Thu Thu cực hạn, lại không thể xúc phạm tới hắn, đối khống chế của hắn lực cũng là tương đương trình độ khảo nghiệm. Thay đổi dung hợp hồn hạch trước khi, hắn thật đúng là làm không được. Ngồi xổm Nam Thu Thu bên người, đưa tay đặt tại nàng mi tâm cảm thụ một lát, xác nhận tinh thần của nàng chi hải hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tinh lực tiêu hao quá độ sau đó, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Loại này lấy tinh thần áp lực đến tăng cường đối phương tinh thần lực cách làm, đầu tiên muốn xây dựng ở người sử dụng có được cường đại tinh thần lực điều kiện tiên quyết, nếu không, một cái không tốt, sẽ làm đối phương bị thương nặng. Nhưng là, loại phương thức này không thể nghi ngờ cũng là tốt. Nhất đấy, thực tế là lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo đoán chừng, trải qua sau lần này, Nam Thu Thu tinh thần lực sẽ phải không nhỏ tăng trưởng. Bất quá, lần này nàng tiêu hao quá lớn, một lát là không tỉnh lại. Hoắc Vũ Hạo dứt khoát mở ra vong linh bán vị diện, đem Nam Thu Thu để vào bán vị diện bên trong. Lại thi triển một cái phép thuật vong linh bên trong kết giới ma pháp, xua đuổi vong linh sinh vật. Đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, lưu lại một tia linh hồn tại vong linh bán vị diện ở trong thủ hộ lấy nàng, một khi nàng tỉnh dậy, Hoắc Vũ Hạo có thể trước tiên cảm nhận được. Làm xong những này, hắn mới phóng người lên, lần nữa ra đi. Không có Nam Thu Thu kéo tốc độ thấp độ, Hoắc Vũ Hạo phi hành trên không trung huyền lướt nhanh như gió bình thường lúc này đây, hắn không có sử dụng phi hành hồn đạo. Khí, mà là bằng vào bản thân hồn lực bay thẳng được. Một bên bay lên, Hoắc Vũ Hạo vừa cảm thụ mình hồn lực tiêu hao tình huống. Hồn hạch dung hợp đã xong, nhưng hắn còn chưa kịp cẩn thận thí nghiệm, hắn chỉ là tại hải thần trong các chắc thử một chút, trải qua lần này dung hợp, hắn hồn lực vậy mà trực tiếp liên tục vượt 2 cấp. Đã đạt đến 76 cấp trình độ, tốc độ tăng lên như vậy, thật là khoảng cách cấp 80 cũng không xa lắm, ngắn ngủn thời gian một năm bên trong, hắn có thể nói lại có bước tiến dài. Bất quá, đối với trước mắt tu vi của mình, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cũng không hài lòng. Đại chiến lúc nào cũng có thể tiến đến. Thất hoàn hồn thánh tại hồn sư trong xem như đẳng cấp cao, nhưng muốn tại cao đoan nhất trên chiến trường phát ra tác dụng coi như là hắn, cũng như trước lực sở không. Kịp hắn cần lực lượng càng thêm cường đại mới được. Bởi vì hồn lực đẳng cấp tăng lên, hồn lực tiêu hao tốc độ rõ ràng thấp xuống một ít càng làm Hoắc Vũ Hạo giật mình, còn là mình hồn lực khôi phục tốc độ. Khi hắn hồn lực tiêu hao vượt qua một thành sau đó, căn bản cũng không cần hắn tận lực đi làm cái gì, chỗ chán, cái kia ở vào một không gian khác màu đen vòng xoáy tự nhiên mở ra, ở đằng kia trong nước xoáy, là bóng tối vô tận, khổng lồ hấp lực lập tức xuất hiện toàn diện hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực bổ sung đến trong cơ thể hắn. Làm hắn đang phi hành bên trong tiêu hao rất nhanh sẽ được bổ sung trở về cơ hồ tương đương với không có tiêu hao. Không hổ là phong hào đấu la mới có thể có hồn hạch a hát. Riêng là cái này tốc độ khôi phục cũng đã làm cho chính hắn một hồn thánh đang kéo. Dài phi hành trong không cần lo lắng tiêu hao. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, hồn hạch khôi phục không chỉ là của hắn hồn lực tinh thần lực vậy mà cũng thế. Trước khi vì cho Nam Thu Thu tạo áp lực phóng thích tinh thần lực tại hồn hạch vận chuyển xuống, tinh thần chi hải men theo một cái kỳ dị quỹ tích vận hành tinh thần lực vậy mà cũng đang khôi phục lấy. Đơn giản mà nói, cái này hồn hạch giống như là ở vào một không gian khác bên trong Hoắc Vũ Hạo. Tại thế giới này bên trong Hoắc Vũ Hạo đang phi hành, mà thế giới kia Hoắc Vũ Hạo lại đang nghỉ ngơi tu luyện. Loại cảm giác này chẳng những mới lạ càng là mỹ diệu. Hoắc Vũ Hạo minh bạch đã có cái này hồn hạch sau đó, tốc độ tu luyện của mình chỉ sợ ít nhất tăng lên hơn 2 lần. Rất có thể tại 1-2 năm ở trong có thể trùng kích hồn đấu la tầng. Thứ, đừng quên, hắn hiện tại mới chỉ có 20 tuổi. Một bên bay, một bên cảm thụ hồn hạch biến hóa, Hoắc Vũ Hạo tốc độ phi hành còn đang không ngừng gia tăng lấy, trên không trung tựa như một vệt sáng. Kỳ lạ hơn dị chính là, đạo lưu quang này trên không trung dần dần làm nhạt lớn có một loại thiên mà dung hợp làm một cảm giác. Nếu như Mục lão lúc này có thể ở Hoắc Vũ Hạo bên người, nhất định sẽ khiếp sợ nói cho hắn biết cái này tựu là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cho dù là siêu cấp đấu la cũng không phải mỗi một vị trí đều có thể đạt tới loại cảnh giới này đấy. Tiến vào cảnh giới này sau đó, chẳng những sinh mệnh lực tiêu hao sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, cùng thiên địa nguyên lực độ thân mật còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Đang tu luyện, khôi phục ở bên trong, đều vượt qua đồng dạng tu. Vì hồn sư, hơn nữa cũng có thể tốt hơn che giấu mình. Trên đường bởi vì bang Nam Thu Thu tăng lên tinh thần tu vi chậm trễ thời gian, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh sẽ bằng vào mình tốc độ kinh người đuổi trở về rồi. Lúc chạng vạng tối, rất xa, hắn đã thấy Long Thành hình dáng. Long Thành tại Thiên Hồn Đế Quốc coi như là một tòa thành thị lớn, chỗ Thiên Hồn Đế Quốc đông bắc bộ phận, nhiệt độ tương đối khá thấp, theo Long Thành tiếp tục hướng bắc, nếu như là lấy Hoắc Vũ Hạo tốc độ bây giờ phi hành, không xuất ra 2 canh giờ, liền có thể đi vào cực bắc đất. Tối đa 4 canh giờ, liền có thể đến tới cực bắc hạch tâm vòng. Quyền, có thể nghĩ cái này Long Thành nhiệt độ có nhiều thấp. Rất xa tại Hoắc Vũ Hạo trong tầm mắt đã là một mảnh băng thiên tuyết địa. Hoắc Vũ Hạo kỳ thật rất rõ ràng vì cái gì nhật nguyệt. Đế quốc chọn tại xâm chiếm Thiên Hồn Đế quốc vượt qua 2/3 thổ địa về sau, muốn từ phương Bắc bắt đầu tiếp tục khuếch trương xâm chiếm lãnh địa. Một cái là bởi vì tại phương Bắc binh lính bình thường rất khó đối kháng giá lạnh, chiến đấu đối với hồn đạo sư đoàn càng thêm có lợi. Coi như là đấu linh đế quốc cũng rất khó cho mạnh hơn ủng hộ. Mà một nguyên nhân khác dĩ nhiên chính là bởi vì Sử Lai Khắc học viện. Nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc công kích trước phía Nam lời mà nói, rất có thể muốn đối mặt Tinh La Đế quốc, Thiên Hồn Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc, hơn nữa Sử Lai Khắc học viện tứ phương lực lượng vây công. Tựa như lúc trước Hoắc Vũ Hạo chế định trong kế hoạch loại thứ hai như vậy, muốn đối mặt quyết chiến tràng diện. Không có Tinh La Đế quốc đối Nhật Nguyệt Đế quốc bản thổ. Công kích có lẽ Nhật Nguyệt Đế quốc còn có quyết chiến ý định, lấy Thánh Linh dạy ủng hộ làm cơ sở, bằng vào mấy lớn hồn đạo sư đoàn, hai đại cực hạn đấu la, bọn họ vẫn có niềm tin chắc chắn đấy. Thế nhưng mà Nhật Nguyệt Đế quốc bản thổ bị tập kích, cái này uy hiếp đến Nhật Nguyệt Đế quốc căn bản, khiến cho bọn hắn không thể không chia đi cứu, dưới loại tình huống này, tiền tuyến cũng có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt rái rồi. Theo phương Bắc tiếp tục xâm lược, ít nhất có thể tránh Tinh La Đế quốc cùng Sử Lai Khắc học viện hai phe thế lực, Đấu Linh Đế quốc viện quân cùng Thiên Hồn Đế quốc tàn quân tối đa cũng tựu là chậm chạp bọn họ xâm lược mà thôi. Hiển nhiên do Bắc hướng Nam càng thêm có lợi. Đồng thời, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng tương tự cần hoãn một chút, Thiên Hồn Đế quốc mặc dù không có Tinh La Đế quốc diện tích lớn như vậy, nhưng quốc thổ diện tích vẫn còn Đấu Linh Đế quốc phía trên, cùng Nhật Nguyệt Đế quốc so sánh với cũng có tiếp cận Nhật Nguyệt Đế quốc 2/3 trước mặt tích rồi. Bỗng nhiên chiếm cứ mảng lớn Thiên Hồn Đế quốc thổ địa, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng cần phải thời gian đến trấn an bình dân, củng cố mình thống trị. Đây cũng là vì cái gì cái này hơn một tháng qua, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện tựa hồ có hơi tắt lửa nguyên nhân. Xâm lược chiến tranh, không có khả năng một lần là xong. Bởi vì này không là thuần túy cướp đoạt mà là muốn mở rộng quốc thổ diện tích đấy. Long Thành Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên tới, chỗ ngồi này tại Thiên Hồn Đế quốc Đông Bắc bộ phận cũng là Thiên Hồn Đế quốc phía Bắc địa khu đại thành đệ nhất, bây giờ lại cũng đã luân hãm, khiến cho người vừa lại có thể nào không thổn thức đâu này. Thiên Long Môn, Địa Long Môn, cái này hai đại tông môn đã từng là Long Thành đại biểu. Chỉ là cùng cường thế Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân so sánh với, bọn họ đúng là vẫn còn giật gấu vá vai, nghèo rớt rái. Địa Long Môn xem thời cơ được sớm, tại Nam Thủy Thủy dưới sự dẫn dắt đã sớm đem tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng môn đồ đều chuyển rời đến Sử Lai Khắc Thành, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng thứ đồ vật mà thôi, chịu ảnh hưởng chưa đủ lớn. Không biết này Thiên Long Môn tình huống bây giờ như thế nào? Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ, tại mình sở tham gia hai giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu lên, Thiên Long Môn dẫn đội trưởng Ngọc Thiên Long cho thấy thực lực cường đại, hắn này thuần. Tránh Lam Điện Phách Vương Long Vũ hồn uy năng phi phàm. Nam Thủy Thủy cũng đã từng nói, Thiên Long Môn thực lực còn phải tại Địa Long Môn phía trên, môn chủ chính là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Mặc dù không có trước kia Lam Điện Phách Vương Long tông môn thực lực cường đại như vậy, nhưng coi như là nhất đẳng tông môn. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đã dần dần tới gần Long Thành rồi, tinh thần lực lặng yên tản ra, hướng phía Long Thành phương hướng không trung quét tới, quả nhiên như hắn đang biết trên tòa Long Thành thiên không sớm đã bố trí có không trung dò xét hồn đạo khí tồn tại. Bất quá cùng ban đầu ở Minh Đấu Sơn Mạch so sánh với, nơi này không trung dò xét hồn đạo khí số lượng muốn ít hơn nhiều rồi. Dù sao, không trung dò xét hồn đạo khí chế tác thành phẩm không thấp, trừ phi là tại đặc biệt địa phương trọng yếu. Nếu không cũng sẽ không đặc biệt dày đặc bố trí, Đồng thời Hoắc Vũ Hạo còn chứng kiến, ở ngoài thành cũng không có đóng quân Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân, chỉ có trên đầu thành mới có quân coi giữ tồn tại. Xem ra, Nhật Nguyệt Đế quốc đối Long Thành phòng ngự cũng không tính toán quá mạnh mẽ. Tại cách ly Long Thành còn có khoảng 10 dặm địa phương, Hoắc Vũ Hạo tìm một chỗ có thể che lấp thân hình khô rừng nhỏ hạ xuống tới, hiện ra thân hình, sau đó mới hướng phía Long Thành đi bộ mà đi. Nam Thu Thu còn trong trạng thái mê man, Hoắc Vũ Hạo đoán chừng, nàng ít nhất phải ngày mai sáng sớm mới có thể tỉnh táo lại, trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói là khá quan trọng đấy, tinh thần lực phát triển có thể không phải dưới bình thường tình huống có thể làm được cho nên hắn chuẩn bị tiên tiến thành tim. Một chỗ ở lại, sau đó đợi Nam Thu Thu tỉnh lại đi địa Long Môn. 10 dặm khoảng cách dùng chân đi thật đúng là cần trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo cũng không nóng nảy, bước chậm mà đi. Chỗ cửa thành cũng không có đặc biệt nghiêm mật thủ vệ, chỉ là đơn giản kiểm tra một chút để lại hắn tiến vào bên trong tòa Long Thành. Sát thần, lão đường chắc ta cho lão chơi với kiến quá chép gì toàn nói cái đâu đâu. Hừ hừ, cách chương.